Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Lôi Điện Đánh Giết, Bạch Vận cái này thở phì phò, cái này hắc báo mẹ nó cũng quá không biết nói chuyện. Mình tốt xấu là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, một đóa hoa còn không có mở đâu, coi như hình dạng bên trên có tì vết, có tổn thương xeo, thế nhưng không nên như thế tổn hại người. Hắn trong lòng mặc dù nổi giận, cũng không biểu hiện ra đến, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, hắc hổ đại ca cùng ta thấy một lần liền rất là hợp ý. Rất có thể trò chuyện đến, liền cùng ta kết nghĩa Kim Lan, nhận ta làm muội muội, chỉ bất quá ngươi không biết thôi, ta thế nhưng là hắc hổ đại ca tại Nam Thiên Học Viện nội ứng. Bạch Vận gặp hắc báo cũng không hiểu biết quá nhiều tình huống, liền càng thêm lung tung kéo lên, một chút không đỏ mặt. Thầm nghĩ, cái này hắc báo cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy quấn. Xem ra cái này hắc hổ đối hắc báo vẫn còn có chút lực uy hiếp. Hắc báo chỉ là khẽ gật đầu, ở trong lòng chậm rãi phân tích Bạch Vận nói lời. Hắn bỗng nhiên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bạch Vận. Tang Thương thanh âm nói, ngươi nói nhảm, ngươi một cái Nam Thiên Học Viện tầng dưới chót nhất đệ tử. Không tính là chân chính Nam Thiên Học Viện đệ tử, ta đại ca là không thể nào cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Hắc báo lần này thế nhưng là không chút do dự động lên tay. Nhẹ nhàng khẽ động, kia cây trường đao liền từ bên hông rút ra, khí thế hung hăng phóng tới Bạch Vận. Bạch Vận nguyên vốn còn muốn lại nhiều đùa hắc báo một hồi. Dù sao bây giờ sắc trời đã đầy đủ sâu, lại không nghĩ rằng hắc báo đột nhiên khôn khéo lên. Khi hắc báo đao thế uy mãnh, tốc độ cực nhanh, Bạch Vận cũng không dám tới đối kháng chính diện, đành phải dùng đến xảo kinh không ngừng trốn tránh. Chỉ hy vọng, Vũ Hân các nàng hai người có thể mau chóng dẫn động trận pháp. Dạng này hắn liền có thể an toàn thoát thân. Tỷ, chúng ta còn bao lâu nữa liền đến ngày đầu tiên tới cái địa phương kia? Ngươi không được liền cho ta xuống, ta bị thương. Đi không thích, ngươi tranh thủ thời gian hướng trên núi đi đến, dạng này mới có thể cứu Vận Nhi tỷ. Vũ Phỉ có chút nóng nảy nói, như không phải là bởi vì hắn thụ thương, đã sớm đến ngày đầu tiên có thể xúc động trận pháp vị trí kia. Tiểu Phỉ ngươi đừng có gấp, rất nhanh liền đến, hiện tại càng lên cao đi liền càng khó khăn, ta cũng lo lắng Vận Nhi, nhưng ngươi cũng biết cái này thương Diệp Phong tình huống. Vũ Hân cũng có chút bất đắc dĩ nói, không phải hắn không muốn nhanh, cũng không phải là bởi vì Vũ Phỉ liền là liên lụy. Trước đó lên núi nhẹ nhõm, đó là bởi vì hai người cũng đều là luyện khí cảnh. Mà thực lực hôm nay có đột phá mới, tự nhiên không có cách nào cùng trước kia tốc độ đánh đồng. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ không ngừng cố gắng đi về phía trước. Thẳng đến trước đó lưu lại lều vải ấn ký về sau. Vũ Hân mới có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ nhàng đi lên bước ra một bước, chỉ gặp cái này thương Diệp Phong đỉnh chung quanh trên bầu trời. Vẻn vẹn trong chốc lát liền bị mây đen bao phủ, mây gió đất trời biến sắc, phảng phất là có đại tai nạn tiến đến. Tỷ, chúng ta thành công, Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt nói. Lên núi để hắn tiêu hao không ít chân nguyên cùng khí lực. Mặc dù vết thương tại ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn vẫn như cũ vui vẻ. Thương Diệp Phong dưới đáy mạnh bàn tử thì là quá sợ hãi. Hắn hiểu rõ nhất địa phương này, chỉ cần có người bò lên trên đỉnh núi, trong thiên địa này liền sẽ mưa to mưa như chút nước. Lôi điện đan sen, về phần có dạng gì thiên khiển, hắn mặc dù không biết, nhưng là tuyệt đối rất khủng bố, cái này hắc báo thủ lĩnh thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Thực có can đảm đuổi kịp đỉnh núi, thật sự là tìm đường chết làm đến loại tình trạng này. Thần tiên cũng cứu không được hắn, các huynh đệ, chúng ta đi thôi, Mạnh Bàn từ giờ phút này cũng là gấp muốn rời khỏi địa phương này. Thương Diệp Phong thượng nhân chết sống nhưng là thật cùng hắn không có chút quan hệ nào. Coi như ngày sau có đại thủ lĩnh hỏi tới, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã sớm nhắc nhở qua hắc báo thương Diệp Phong lên không được. Là hắc báo không phải là không nghe, cũng chẳng trách trên đầu của hắn, Mạnh đại ca, chúng ta thật mặc kệ thủ lĩnh rồi sao? Bên trong một cái thủ hạ yếu ớt mà hỏi. Khoản cái dám, tranh thủ thời gian theo ta đi. Đừng lằng nhà lằng nhằng, đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn lấy trợ giúp người khác. Mạnh bàn tử quát lớn một tiếng. Liền vội vàng mang theo còn lại 6 tên thủ hạ vội vội vàng vàng rời đi. Lại không có bất kỳ cái gì kéo dài. Bởi vì tại mạnh bàn tử trong lòng, từ hắc báo đạp vào Thương Diệp Phong trong nháy mắt đó lên. Liền đã cùng người chết không có gì khác nhau. Thương Diệp Phong chỗ giữa sườn núi. Bạch Vận ngay tại toàn tâm toàn ý né tránh hắc báo công kích. Chính là bởi vì hắn thần thức cường đại, có thể cảm giác được quanh thân có hay không nguy hiểm. Để hắn tại cùng hắc báo đối chiến bên trong có thể thời thời khắc khắc né tránh hắc báo công kích. Hắn vừa thấy được giữa thiên địa lại nổi sóng gió, biến ảo khó lường, lôi điện đan xen, thỉnh thoảng có một tia chớp bổ vào bọn hắn bốn phía. Nhưng hắn biểu hiện ra lại là mừng rỡ. Hắc báo cảm thấy một chút bất an. Cái này Thương Diệp Phong quả nhiên lộ ra cổ quái. Chỉ tự trách mình không có nghe vào mạnh mập mạp. Theo cảnh vật chung quanh biến hóa. Để hắn càng ngày càng cảnh giác. Càng ngày càng muốn phấn đấu quên mình đánh giết Bạch Vận. Sau đó mau thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Dù sao thật sự là quá không an toàn. Tùy thời tùy chỗ một đạo thiên lôi đều có thể đánh chết hắn. Tiểu nữ nhi, nhanh chịu chết đi. Hắc báo hét lớn một tiếng. Trường đao bay thẳng lấy Bạch Vận mặt đâm tới. Bạch Vận nhưng không dám khinh thường. Đột nhiên lui lại mấy bước. Linh âm kiếm quang lóe lên. Hắn dùng thần thức quấy nhiễu hắc báo. Nhẹ nhàng vọt lên, mấy cước đá vào hắc báo trên đầu. Đem hắc báo đá phải trên mặt đất. Hắn cùng trong tay linh âm kiếm giờ này khắc này tâm linh tương thông. Bạch Vận biết rõ thả hổ về rừng đạo lý. Không chút do dự một kiếm cắt đả thương hắc báo cổ tay. Thời khắc này Bạch Vận tại hắc báo trong mắt giống như chết thần đồng dạng. Đem khí tức tử vong bao phủ tại hắc báo bốn phía. Bạch Vận lại là ở đây chiến cảm xúc rất nhiều. Cảnh giới dù có khoảng cách, chỉ cần chênh lệch không xa. Bảo trì lý trí, đồng dạng có thể thủ thắng. Hắn mặc dù chỉ là đột phá linh vũ cảnh không lâu. Nhưng thần trí của nàng quấy nhiễu lại có trợ giúp rất lớn. Bình thường linh vũ cảnh người tu luyện thần thức cũng không mạnh. Chỉ là sơ cấp phạm vi bên trong. Đại não năng lực chống cự cũng không mạnh. Nhưng đối với Bạch Vận tới nói đã đầy đủ. Bây giờ khoảng cách gần công kích đến. Hắn muốn làm nhiễu không được đối thủ. Vậy liền thật sự là Bạch tu luyện uổng phí thần thức. Ngươi lại có thể dùng thần thức đến quấy nhiễu ta. Đây không có khả năng. Đây ít nhất là linh phủ cảnh mới có thể làm được sự tình. Hắc báo cái này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Bạch Vận cùng ban ngày biểu hiện không giống nhau lắm. Đó là bởi vì, Bạch Vận từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu thực lực của nàng. Thiên hạ chi lớn. Không thiếu cái lạ, có thể sách tu luyện sớm thần thức không tại số ít. Cái này có hi kỳ cổ quái gì? Cái này rất bình thường. Bạch Vận ngược lại là thản nói phí lời. Bởi vì hắc báo thời khắc này sức chiến đấu đã kém xa tích tắp hắn. Hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Ta không cam tâm a. Hắc báo ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng cổ tay của hắn bị Bạch Vận gây thương tích, căn bản là không có cách động đậy, cũng chân chân thật thật cảm nhận được Bạch Vận kia cỗ tàn nhẫn. Bạch Vận không chút do dự cắt mất hắc báo hai chân kinh mạch. Sợ tối báo đứng dậy chạy trốn, hắn từ hắc báo trong quần áo tìm ra túi chữ vật sau đặt ở trong ngực của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, hắn đã kích phát lôi thuộc tính. Có thể hay không cùng thiên lôi sinh ra cộng minh, hắn đem trong tay phải linh âm kiếm giơ lên cao cao. Đem tự thân lôi điện kích phát, bầu trời một tia chớp liên tiếp đến trên thân kiếm, chuẩn xác không sai lắc tại hắc báo trên thân, hắc báo tại chỗ tử vong. Hết chương.